Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 905. Tháp La Bài. 9, canh 1. Nhưng mà đạo diễn cũng không có buông tha cho Tiết Cẩm Tâm, hắn làm cho người ta đả thông. Tiết Cẩm Tâm điện thoại, cũng muốn hỏi nàng vì cái gì là Diệp Thiều Hoa lại đây. Bình tĩnh mà xem xét. Đạo diễn căn bản là không hy vọng Thiều Hoa đến hắn tiết mục. Này sẽ chỉ làm võng hữu đoán bọn họ tiết mục tổ có phải hay không thu tiền. Là tối trọng yếu là hắn sợ bị võng hữu mắng. Hơn nữa phía trước thông chi rõ ràng chính là Tiết Cẩm Tâm, Diệp tiểu thư nàng biết ta muốn Lục Tống Nghệ tiết mục. Vừa lúc ta hiện tại cũng muốn cùng đại sư học tháp la bài. Cho nên đạo diễn thực thật có lỗi, Tiết Cẩm Tâm nói phi thường uyển chuyển. Tiết Cẩm Tâm nói chỉ chừa một nửa, cấp đạo diễn tưởng tượng đường sống. Đạo diễn cũng là gặp qua quen mặt, hắn đương nhiên biết ra giới về Diệp Thiều Hoa cùng Tiết Cẩm Tâm đồn đãi. Trước mắt vừa nghe Tiết Cẩm Tâm mà nói, lúc này liền đối Diệp Thiều Hoa bá đạo thiên kim có tưởng tượng. Hắn ngay tại tưởng. Rõ ràng phía trước Tiết Cẩm Tâm đáp ứng rồi hắn đến. Vì cái gì hội bỗng nhiên biến thành Diệp Thiều Hoa? Trước mắt xem ra, chắc là Diệp Thiều Hoa đã biết này hết thảy, cho nên làm cho Tiết Cẩm Tâm đem cơ hội này tặng cho của nàng. Chỉ cần nghĩ đến đây, đạo diễn sắc mặt liền càng thêm khó coi. Khả Tiết Cẩm Tâm thật là vô tâm sao? Đương nhiên không phải, nàng sớm không nói, vãn không nói. Cố tình ngay tại Tống Nghệ tiết mục bắt đầu thu thời điểm thông chi Diệp Thiều Hoa. Vì làm cho kịch tổ không có phản ứng cơ hội, rõ ràng nàng mới là Diệp gia nữ nhi, vì cái gì ở sở có chuyện bị nàng tuôn ra đến sau. Diệp gia gia còn không ủng hộ nàng, thậm chí chính là quải cái con gái nuôi thân phận. Nàng khắp nơi đều so với Diệp Thiều Hoa vĩ đại, khắp nơi đều so với nàng lợi hại. Khả nàng trước kia quá ngày mấy. Một cái chỉ biết thân thủ tìm nàng đòi tiền đệ đệ. Tổng ở bệnh viện cha mẹ, kia nàng hiện tại tính cái gì? Một cái không bị thân sinh cha mẹ thừa nhận nữ nhi. Nghĩ đến đây, Tiết Cẩm Tâm đóng nhắm mắt tình, tái mở khi, là mãn nhãn lạnh lùng. Kịch tổ bên này, Tiết Cẩm Hồng đã ở chờ Tiết Cẩm Tâm lại đây. Hắn chính là một cái nhị tuyến tiểu ngôi sao, không có chuyên môn hóa trang sư. Chính là ở một bên chờ xếp hàng, hắn tính tình luôn luôn phi thường hỏa bạo, này cũng là hắn hồ đến tâm một nguyên nhân, cho nên người đại diện ở một bên làm thật lâu tâm lý kiến thiết. Mới dám lại đây cùng Tiết Cẩm Hồng nói Tiết Cẩm Tâm không đến tin tức. Đạo diễn giống như thực sinh nhật, Cẩm Hồng, ngươi muốn hay không đánh cái điện thoại cấp tỷ tỷ ngươi. Người đại diện nhỏ giọng cùng Tiết Cẩm Hồng nói cái đề nghị. Tiết Cẩm Hồng sắc mặt phi thường thối, cầm trong tay một cái hình vuông lễ hạp tạp đến thượng. Không đến sẽ không đến. Người đại diện lập mã đem lễ hạp nhặt lên đến. Tuy rằng sợ hãi bất quá cũng thói quen Tiết Cẩm Hồng thối tính tình. Tuy rằng hòa đại, nhưng cũng sẽ không đả thương người. Này không phải tới hay không vấn đề. Chúng ta như vậy hội đắc tội đạo diễn. Còn có Phong Hoa tiểu thư cũng trở về. Ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến hiện trường nhiều như vậy tháp la bài đạo cụ. Đêm nay tham gia tiết mục mỗi người chúng ta đều đắc tội không nổi. Ngươi cũng biết, võng hữu đối với ngươi luôn luôn phi thường hà khắc, được rồi ngươi không cần phải xen vào. Ít nhất còn có cái tỷ tỷ khẳng đến không phải. Tiết Cẩm Hồng nói nơi này, tính tình cũng dần dần thu nạp, tiết mục phía trước lợi dụng Tiết Cẩm Tâm sao nhiệt độ. Hiện tại chánh chủ không có tới, hắn bị phun là khẳng định, Tiết Cẩm Hồng theo xuất đạo bắt đầu chính là bị hắc hồng. Lần này bị hắc với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn. Chính là đến người đại diện nói hắn cái kia chưa từng có đã gặp mặt thân tỷ tỷ muốn tới. Hắn có điểm không biết làm sao, hắn cùng Diệp Thiều Hoa ngay cả nói cũng không có nói qua. Hai người đang nói, tiết mục đã muốn bắt đầu thu. Tiết Cẩm Hồng, tỷ tỷ ngươi có tới không? Đạo diễn lại đây, thúc giục bọn họ xếp hàng lên sân khấu. Chàng vụ nhìn xuống tay thượng vợ, sau đó lắc đầu, không có, Diệp tiểu thư. Bên này, Tràng Vũ còn chưa nói hoàn. Ngoài cửa trợ lý thanh âm liền vang lên. Đạo diễn đám người theo bản năng cửa trước ngoại xem qua đi. Chỉ nhìn đến một cái mặc cắt tinh xảo hưu nhàn phục nữ nhân đi tới. Dung sắc diễm diễm, ánh mắt thanh viễn, một phòng nữ nghệ nhân lập tức liền ảm đạm không ánh sáng. Đạo diễn lập tức ngây người, không có phản ứng lại đây. Tiết Cẩm Hồng nghe được chính mình trợ lý thanh âm, cũng đang phiền táo quay đầu đi đến. Vốn hậu trường thập phần hỗn độn, nhưng mà lúc này mọi nơi lặng yên không một tiếng động. Một đám đều kinh ngạc quay đầu đi nhìn về phía ngoài cửa phương hướng. Trên thực tế Tiết Cẩm Hồng diện mạo ở giải trí vòng đã muốn là nhất đẳng nhất hào. Bằng không cũng sẽ không có tinh tham hội khai quật đến hắn. Thậm chí còn hắn tính tình như vậy không tốt, hắc liêu nhiều như vậy còn như trước có tiểu tài nguyên. Giải trí vòng là nhìn quen mỹ nhân, các loại diễn viên thị sau lưu lượng tiểu hoa ca ca đều là cao nhất mỹ nhân. Khả trước mắt, nhìn đến Diệp Thiều Hoa thời điểm, bọn họ như trước sẽ có một loại thập phần kinh diễm cảm giác. Ngay cả đạo diễn lập tức đều không có nói ra nói đến. Người cái thứ ba tiến trang, đợi phong hoa áp trục, đạo diễn vốn muốn cho Diệp Thiều Hoa cuối cùng cùng kia một nhóm người tiến. Trang tùy ý quá trường thì tốt rồi, không nghĩ làm cho tiết mục tái tao hắc độ. Khả trước mắt hắn nhìn đến Diệp Thiều Hoa bản nhân, nháy mắt liền cải biến ý nghĩ của chính mình. Như vậy một người đặt ở vũ đài thượng nhìn cũng cảnh đẹp ý vui a. Chỉ cần không ra đại sai lầm, hắn cũng không tin trên mạng đám kia đại chư chân đến lúc đó hội mắng có bao nhiêu ngoan. Hiện trường nhân viên công tác đều đã muốn thu được Tiết Cẩm Tâm sẽ không đến. Kịch bản lâm thời cải biến thông chi, nhưng tiết mục không có khả năng không lục, dù sao hiện trường còn có 400 vị người xem ở. Này 400 vị người xem phiếu đều là vi bác thượng trừ thưởng lấy đến phiếu. Có đại bộ phận mọi người là hướng về phía phong hoa đến. Cũng có nhất bộ phân là hướng về phía trên mạng Tiết Cẩm Tâm danh hào đến. Dù sao Tiết Cẩm Tâm là cái tháp la bài đại sư. Bọn họ sự thật cuộc sống chung phi thường khó gặp gặp. Tiết mục bắt đầu thu thời điểm, hiện trường đã muốn có người ở nhỏ giọng thảo luận, đang nghe đến vị thứ ba khách quý Tiết Cẩm Hồng tỷ tỷ. Khán giả lập mã ngồi ngay ngắn, Tiết Cẩm Tâm ảnh chụp trên mạng có rất nhiều, này đó khán giả đều biết đến, cho nên nhìn đến Diệp Thiều Hoa đi ra thời điểm, đại bộ phận nhân hướng về phía Tiết Cẩm Tâm đến nhân thập phần thất vọng. Nhỏ giọng thảo luận, trên mạng đối với Diệp Thiều Hoa cùng Tiết Cẩm Tâm tư liệu đã muốn bị bát quái nhân sĩ bát quái cái. Biến, Diệp Thiều Hoa dù sao không phải thực chịu Diệp gia nhìn chúng. Của nàng tư liệu khắp nơi đều có. Thập phần bình thường lý lịch hiện trường xem qua trận này hào môn chi tranh mọi người xem qua. Đây là cùng Tiết Cẩm Tâm thân phận đổi nhân. Như thế nào sẽ là nàng đến? Tiết Cẩm Tâm đâu? Chúng ta là tới xem Tiết Cẩm Tâm ngoạn tháp la bài. Nàng tới làm gì? Bán mặt sao? Ngoạc kép, hết chương.